Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, ai cho ngươi mượn gan chó. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Diêu công tử, hai người bọn họ thế nhưng là Chi Châu đại nhân thân thích a. Không động được, không động được, xem bọn hắn cái này mặc. Vừa nhìn liền biết là bà con xa nghèo thân thích. Diêu công tử trên mặt khinh thường. Ta Diêu Xuân cực kỳ chán ghét loại này rác rưởi. Hai người này khẳng định là đến đây đầu nhập Lý Bá Bá. Nghĩ đến trong tay hắn mưu một phần việc phải làm. Giáo huấn một lần cũng không sao. Ta liền không tin Lý Bá Bá sẽ vì hai cái này phế vật cùng ta trở mặt. Dù sao, cha ta đã cứu mệnh của hắn. Hai người các ngươi, là chính mình lăn ra gian phòng này, vẫn là để chúng ta đem các ngươi khiêng đi ra. Diêu Xuân đứng phía sau hai cái hơn 20 tuổi tùy tùng. Trong đó một cái giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Kỳ thật, hai cái gian phòng mà thôi. Nếu như đối phương thái độ tốt một chút lời nói, nhường ra đi cũng chưa hẳn không thể. Có thể, đối phương kia không coi ai ra gì, hơn người một bậc bộ dáng, thật rất làm cho người khác chán ghét a. Lạc Phàm mở miệng, Tề Việt, đến ngay đây. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, mời bọn họ biến mất tại trước mắt ta. Vâng, Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng, từng bước một hướng về Diêu Xuân bọn người đi tới. Hắn, thực lực không mạnh. Chỉ là đạt tới khai nguyên cảnh nhị tầng. Thế nhưng là trên người hắn nhưng lại có khiến người nghe tin đã sợ mất mật sát khí a. Cỗ này khí chất lại sao là một cái ăn chơi thiếu gia cùng hai cái tùy tùng có thể tiếp nhận. Ngươi muốn làm gì? Diêu Xuân cảm nhận được Tề Việt trên thân phát ra sát khí, ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Mời các ngươi biến mất. Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng, hắn bỗng nhiên tăng tốc, xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó, một cước đạp hướng Diêu Xuân phần bụng, lực lượng kinh khủng để Diêu Xuân con người nhô lên, vằn vện tia máu, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, ngay tiếp theo phía sau hắn kia hai cái tùy tùng, đụng gãy lầu ba làm bằng gỗ hàng rào, phanh phanh phanh. Nương theo lấy tam đạo trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Diêu Xuân tiếng kêu thê thảm cũng vang lên. Về phần hai người khác thì là làm Diêu Xuân thịt người nệm, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Cái quái gì? Tề Việt hung hăng phun, một mặt khinh thường biểu lộ. Tu vi của hắn mặc dù không mạnh, nhưng đối phó mấy cái ăn chơi thiếu gia vẫn là dư xài. Tiểu nhị thấy thế gấp thẳng dậm chân. Tề công tử, Lạc công tử, các ngươi xông đại họa a. Các ngươi có biết cái này Diêu Xuân là cái gì? Hắn nhưng là Chi Châu đại nhân bạn cũ. Diêu Tĩnh Khang công tử a, cũng là chúng ta Nam Diệu Châu một trong năm đại gia tộc tồn tại. Các ngươi tổn thương hắn, không chỉ có Chi Châu đại nhân sẽ tức giận, Diêu gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lạc Phàm vào nói, Tề Việt trong ngực lấy ra một thỏi 50 lượng bạc ròng. Tại tiểu nhị trước mặt lắc lư một chút, tiểu nhị sửng sốt một chút, vội vàng tiến vào trong phòng. Vì cái gì, một cái công tử nhà giàu ca sẽ ở tại quan dịch bên trong? Lạc Phàm hỏi, hắn đã từng là ăn chơi thiếu gia, thậm chí ăn chơi thiếu gia tính cách, quan dịch điều kiện mặc dù yên tĩnh, bố cục cũng không tệ, có thể chỉnh thể đến nói lại là không sánh bằng những cái kia xa hoa tửu lâu. Điểm này, hắn rất hiếu kỳ. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận Tề Việt trong tay kia 50 lượng bạch ngân. Nói, Diêu Xuân công tử cùng người khác không giống. Hắn liền thích ở tại quan dịch bên trong. Đương nhiên, hắn là có mục đích tính. Vì chính là kết giao đến đây ở lại đám người. Dù sao, Nam Diệu Châu thập bát huyện huyện nha người, đi vào Nam Diệu Châu đều sẽ ở tại quan dịch. Nếu như là dạng này, bọn hắn sẽ cùng chi giao hảo. sau đó tiến hành một số trên phương diện làm ăn hợp tác. Lạc Phàm khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này Diêu Xuân thật rất có sinh ý đầu não, biết nhân mạch tầm quan trọng. Đáng tiếc, lần này gặp hắn, Lạc Phàm hỏi, phụ thân hắn đã cứu Chi Châu đại nhân lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị nói, chuyện này nói rất dài dòng, nhưng toàn bộ Nam Diệu Châu đoán chừng không ai không biết việc này. Nghe nói hơn 30 năm trước, Chi Châu đại nhân vào kinh đi thi, trên đường rơi xuống vách núi, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị Diêu gia tộc trưởng Diêu Tĩnh Khang cứu. Ngay lúc đó Diêu Tĩnh Khang vẫn là một cái không có tiếng tăm gì người bình thường. Sau đó, Chi Châu đại nhân trúng được bảng nhãn, sau đó trở lại Nam Diệu Châu nhậm chức, đồng thời tìm được Diêu Tĩnh Khang, cùng hắn trở thành chấm dứt bái huynh đệ. Cũng chính bởi vì Chi Châu đại nhân, Diêu gia mới trở thành Nam Diệu Châu một trong năm đại gia tộc tồn tại. Diêu Xuân gặp người liền nhắc lên việc này, đến mức tất cả mọi người biết Diêu gia đã cứu Chi Châu đại nhân tính mệnh. Tề Việt nhìn về phía Lạc Phàm, đây coi là không tính là lợi dụng Chi Châu đại nhân tới trang bước. Lạc Phàm khẽ gật đầu, có chút, nhanh đưa Diêu công tử đi y quán. Dưới lầu truyền đến thanh âm dồn dập, tiểu nhị biểu lộ ngưng trọng, Lạc công tử, Tề công tử, theo ta thấy, các ngươi vẫn là trong đêm ra khỏi thành đi. Diêu công tử bản thân bị trọng thương, Diêu gia là quả quyết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dù là các ngươi là châu phủ đại nhân thân thích, nhưng nếu như hắn không đợi các ngươi hai vị nhìn thấy Chi Châu đại nhân liền giết các ngươi, kia nhiều oan a. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Lạc Phàm nói đứng dậy. Được, Tề Việt vội vàng đuổi theo. Diêu gia, a, chớ nói Diêu gia, toàn bộ Đại Viêm quốc hắn đều không có để ở trong mắt. Bởi vì hắn thiếu chủ gọi là Lạc Phàm, Nam Diệu Châu rất phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, nháo sự khu càng là người đông nghìn nghịt, các loại tiếng giao hàng liên tục, rất là phồn hoa cùng náo nhiệt. Bọn hắn tại kia, đột nhiên, một đạo tiếng gào truyền đến, ngay sau đó, liền gặp một đám mặc màu xám bạch bào trung niên nhân, tay cầm gậy gỗ khí thế hùng hổ lao đến, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn 20 người. Đám người này sau khi xuất hiện, trên đường phố đám người vội vàng tránh đi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chính là Diêu gia gia đình a. Đám người này không dễ chọc. Lạc Phàm nhếch miệng lên, trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Thật không nghĩ tới, đuổi theo nhanh như vậy. Lớn mật Lạc Phàm, ai cho ngươi mượn gan chó, để ngươi đả thương con ta. Một đạo thanh âm tức giận sau lưng Lạc Phàm truyền đến. Một vị qua tuổi ngũ tuần trung niên nhân xuất lĩnh lấy một đám gia đình ngăn chặn Lạc Phàm cùng Tề Việt đường lui. Trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng ngoan ý. Mặc dù Diêu gia là vừa vặn quật khởi không bao lâu gia tộc, thế nhưng là tại Nam Diệu Châu lại có ai dám đối bọn hắn bất kính. Hôm nay ngược lại tốt, con của hắn trực tiếp bị người tại lầu ba đạp hạ, thậm chí quảng đoạn tận mấy cái xương cốt. Phụ thân, ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Nằm tại trên táng cứu thương Diêu Xuân chỉ vào Lạc Phàm, trong mắt sát ý lộ ra. Lạc Phàm thuận tay đem không ăn xong bánh ngọt bọc lại, bỏ vào trong ngực, muốn sống không được, muốn chết không xong. A, cái này Nam Diệu Châu chẳng lẽ không có luật pháp sao? Há có thể cho phép phụ tử các ngươi hai người tùy ý làm bậy, chúa tể người khác sinh mệnh, các ngươi tính là thứ gì? Diêu Tĩnh Khang quát chói tai một tiếng, chỉ bằng Lý Trương Thù là ta kết bái huynh đệ, lý do này ngươi có phục hay không? Lạc Phàm nhếch miệng lên, thế nhưng là muốn giết chúng ta huynh đệ, ngươi mấy người này không đáng chú ý à? Diêu Tĩnh Khang, ta chỗ này 50 cái gia đình, chẳng lẽ không thể giết chết các ngươi? Cùng tiến lên, đem hai người này loạn côn đánh chết. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hơn 50 cái gia đình giơ gậy gỗ tiền hậu giáp kích, xông lên phía trước. Lạc Phàm cười, tất cả mọi người giết, một tên cũng không để lại. Tề Việt sắc mặt đại biến, thiếu chủ, hắn nhưng là Lý Chi Châu kết bái huynh đệ. Chúng ta dạng này có thể hay không quá không đem Lý Chi Châu để ở trong mắt rồi. Ngươi liền không sợ hắn sẽ trách tội xuống sao? Dù sao, chúng ta có việc cầu người, như vậy không tốt đâu. Lạc Phàm mỉm cười, đây là một cái cơ hội trời cho. Dứt lời, dẫn đầu giết ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.